Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 33, đối thủ cùng chờ mong. Nước Anh fan bóng đá ngay tại vì Lý Thanh Sơn poker mà điên cuồng thời điểm. Lý Thanh Sơn đã tại giữa trưa ngày thứ hai 10 giờ hơn thời điểm xuất hiện ở Đại Liên sân bay. Bởi vì 12 mạnh thi đấu đối thủ thứ nhất là sân khách giao đấu Hàn Quốc. Cho nên đội tuyển quốc gia địa điểm tập huấn liền lựa chọn tại tới gần Triều Tiên bán đảo bóng đá. Thành Đại Liên, ở phi trường cửa ra vào bên ngoài. Thành quần kết đội fan bóng đá sớm ở chỗ này hoan nghênh Lý Thanh Sơn trở về. Lý Thanh Sơn ở trong nước giới bóng đá danh vọng đã sớm xông phá đỉnh điểm. Tại mùa giải trước trợ giúp MU lịch sử tính chất cầm tới tam quan vương về sau. Lý Thanh Sơn càng là không thể tranh luận trở thành Trung Quốc trong nước fan hâm mộ bóng đá trong. Suy nghĩ thứ nhất ngôi sao bóng đá. MU trung quy là so Atletico Madrid càng lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại châu Á địa khu, MU lực ảnh hưởng cũng muốn vượt xa Atletico Madrid. Cùng trước đây một mực tranh luận thứ nhất ngôi sao bóng đá là Messi cùng CR khác biệt. Lúc này Lý Thanh Sơn tại Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá trong lòng chính là Trương. Mặc dù hắn còn không có cầm tới qua giải quả cầu vàng chứng nhận. Ở phi trường bên ngoài, đội tuyển quốc gia nhân viên hậu cần phái ra một cỗ nhỏ ba xe tới đón tiếp Lý Thanh Sơn. Ở phi trường bảo an nhân viên trợ giúp dưới, Lý Thanh Sơn trèo lên xe hơi. Đi đến đội tuyển quốc gia tại Đại Liên trụ sở huấn luyện. Hàn Quốc đội cũng không phải cái gì dễ đối phó đối thủ. Vì chuẩn bị trận đấu này, trong nước Trung siêu thi đấu vòng tròn đã ngừng 2 tuần lễ đại đa số Trung Quốc cầu thủ đều đến. Từ Chinese Super League, chuẩn xác mà nói, ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài, còn lại cầu thủ đều xuất từ Trung siêu. Bởi vậy, ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài, quốc gia khác đội cầu thủ đều đã tại cái này trụ sở huấn luyện tập huấn 2 tuần. Chỉ chờ Lý Thanh Sơn đến, đội bóng liền muốn lên đường tiến về Hàn Quốc thủ đô Seoul. Đi sân khách tiến hành thích ứng tính chất huấn luyện. Đây là quốc túc 15 năm sau tái chiến thế đấu loại châu Á khu 12 mạnh thi đấu. Năm 2001 quốc túc tại 10 mạnh thi đấu nâng lên 2 vòng thu hoạch được Hàn Nhật World Cup vòng chung. Kết vé vào cửa, nhưng sau đó 3 giới thế đấu loại châu Á khu tranh tài. Quốc túc phân biệt gãy kích tại 32 cường thi đấu cùng 20 mạnh thi đấu. Chưa hề có thể xâm nhập đến sau cùng trận chung kết giai đoạn. Ở thế giới chén thi dự tuyển trên sân khấu, Trung Quốc đội đã quá lâu không có cùng châu Á nhất lưu đội bóng chân ướt chân ráo liên tục giao thủ. Thời gian qua đi 15 năm lại lần nữa giết tiến vào thi dự tuyển giai đoạn sau cùng. Trung Quốc đội toàn đội trên dưới. Đối với sân khách đá Hàn Quốc trận đấu này đều tương đương cẩn thận. Nâng lên Hàn Quốc đối thủ này, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá trong đầu luôn luôn không thiếu các loại đắng chát hồi ức. Cứ việc tại 2 năm trước Asian Cup bên trên, Trung Quốc đội nương tựa theo Lý Thanh Sơn dẫn bóng 2-1 đã đánh bại Hàn Quốc đội. Nhưng là chân chính nếu nói, Trung Quốc đội tại đối mặt Hàn Quốc đội thời điểm, chiến tích thế nhưng là toàn diện lâm vào hạ phong muốn không thế nào biết có khủng hàn chứng cái. Này nói chuyện đâu, căn cứ FIFA chính thức thống kê, Trung Quốc bóng đá nam cùng Hàn Quốc bóng đá nam trong lịch sử tổng cộng có 33 lần giao phong. Trung Quốc đội 3 thắng 11 hòa 19 thua, tiến 22 cầu, mất 45 cầu, ở vào rõ ràng hạ phong, tại cùng Hàn Quốc 33 lần trong lúc giao thủ. Trung Quốc đội tỷ số thắng chỉ có 9.1%, tại thế đấu loại bên trong, Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc giao phong một lần, kia là tại năm 1989 ngày 20 tháng 10 tiến hành năm 1990 World Cup thi dự tuyển bên trong. Trung Quốc đội tại Singapore lấy 0-1 nhỏ thua Hàn Quốc. Gâu Đúc Thành đánh vào toàn trận đấu duy nhất dẫn bóng. Song phương tại trận khởi động bên trong giao phong 27 lần. Quốc túc 2 thắng 10 hòa 15 thua. Tiến 19 cầu, mất 38 cầu. Trung Quốc đội lần thứ nhất chiến thắng Hàn Quốc là tại năm 1949 thắng một trận khởi động bên trong. Lúc ấy Trung Quốc đội 3-2 đánh bại Hàn Quốc. Mà lần thứ 2 chiến thắng Hàn Quốc là tại năm 2010 Đông Á Championship bên trong. Lúc ấy Quốc Túc bằng vào tại biển Cốc rừng, Đặng Trác Tường dẫn bóng, lấy 3-0 đại thắng Hàn Quốc, phá vỡ 24 năm qua gặp Hàn không thắng ma chú. Lần thứ 3 chiến thắng Hàn Quốc là tại năm 2014 Asian Cup. Trung Quốc đội tại bát cường chiến trung nhị so với một đánh bại Hàn Quốc đội. Tính cả trước đây Đông Á chén bên trên thắng lợi. Đây là tại quốc tế cấp A thi đấu sự tình bên trong. Trung Quốc đội đối mặt Hàn Quốc đội duy hai lượng fan thắng lợi. Mặc dù Trung Hàn hai nước là láng giềng, nhưng ở bóng đá nam đội tuyển quốc gia phương diện, song phương tại giải thi đấu bên trong giao thủ cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số xuất hiện tại thi đấu hữu nghị bên trong. Cái này một chi Hàn Quốc đội tại châu Á phương diện thế nhưng là chính cống cường đội cứ việc Trung. Quốc đội trong đội có Lý Thanh Sơn áp trận. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Trung Quốc đội thực lực ngay tại đối phương phía trên. Tại lần này World Cup thi dự tuyển 12 mạnh thi đấu thủ tràng diện đối Trung Quốc đội trong trận đấu. Hàn Quốc đội công bố bọn hắn 21 người danh sách. Mà lần này lại lần nữa đối mặt Hàn Quốc. Ngoại trừ có được 4 danh mục trước hiệu lực tại Trung siêu hậu trường cầu thủ bên ngoài. Hàn Quốc giữa trận có thể nói là tinh quang rạng rỡ. Ngoại trừ trước mắt hiệu lực tại Garafa SC Hàn Quốc Thú Eo Hàn Quốc Vinh. Còn hữu hiệu lực tại Hotspur. Từng sáng tạo châu Á cầu thủ thứ 2 cao chuyển nhượng ghi chép Tôn Hưng Mẫn. 3.000 vạn euro. Còn có trước mắt hiệu lực cùng Crystal Palace đã từng Hàn Quốc thiên tài thiếu niên Lý Thanh Long. Cùng hiệu lực tại Swansea. Bị Hàn Quốc truyền thông ca tụng là Hàn Quốc Zera Kỳ Thành Dung. Ngoài ra còn hữu hiệu lực tại Bundesliga Auburg hai tên cầu thủ cùng chung siêu Trịnh Lại Vinh. Chỉ là ở giữa sân, Hàn Quốc đội 9 tên cầu thủ liên toàn bộ đều là lữ Euro du học cầu thủ. Dạng này xa hoa phối trí, không thể không khiến Trung Quốc đội trên dưới tại đối mặt Hàn Quốc đội thời điểm khó mà nhẹ nhõm. Lippi đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm liền biểu thị, Hàn Quốc đội là cái cường đại đối thủ. Nếu muốn ở 12 mạnh thi đấu bên trong phá vây ra. Trận đầu Hàn Quốc trận đấu này tương đương mấu chốt. Tại Trung Quốc đội cái tiểu tổ này bên trong. Hàn Quốc đội cùng Iran đội là Trung Quốc đội tiểu tổ phá vòng vây đối thủ lớn nhất. Nếu như không thể tại trực tiếp đối thủ cạnh tranh bên trên kiếm điểm. Như vậy tại tiểu tổ hình thức bên trên. Trung Quốc đội không thể nghi ngờ sẽ không quá lạc quan. Lippi biểu thị. Sân khách đá Hàn Quốc khẳng định là một trận chật vật tranh tài. Tại Seoul, Trung Quốc đội chỉ ít hẳn là cam đoan có thể cầm tới một phần. Cùng Lippi điệu thấp khác biệt, Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá ngược lại là đối lần này sân khách hành trình lộ ra vô cùng tin. Tưởng, lòng tin của bọn hắn nơi phát ra dĩ nhiên chính là Lý Thanh Sơn. Cùng Lý Thanh Sơn tinh quang so sánh. Hàn Quốc những cái kia lữ Euro cầu thủ phảng phất từng cái liền trở thành nền. Giống như Huỳnh Huy so với Hạo Nguyệt. Cho dù là hàng hiệu nhất Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Tôn Hưng Mẫn. Cùng Lý Thanh Sơn so sánh. Cũng lộ ra không bỏ ra nổi mặt bàn tới. Mà lại năm 2014 Asian Cup quán quân cho Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá cường đại lòng tin. Chỉ cần có Lý Thanh Sơn. Trung Quốc đội có thể chiến thắng châu Á tất cả đối thủ Asian Cup quán quân chính là chứng minh. Bởi vậy, tại Trung Quốc fan bóng đá dư luận bên trong, trận này Trung Hàn chi chiến, fan hâm mộ bóng đá muốn so trước kia đều muốn lòng tin 10 phần. Có truyền thông trên website phát ra vấn quyển điều tra, đề mục liền gọi là, người đối ngày mùng 1 tháng 9 Trung Hàn chi chiến kết quả là như thế nào nhìn? Kết quả chọn chúng nước đội thắng lợi chiếm được 80%. Tiền thế hòa có 10% mấy. Mà còn lại cho rằng Trung Quốc đội sẽ thua cầu chỉ có mấy phần trăm. Dạng này điều tra nếu như đặt ở mấy năm trước. Đoán chừng kết quả sẽ quay lại tới. Bởi vậy có thể thấy được. Lý Thanh Sơn xuất hiện. Cho fan hâm mộ bóng đá mang tới lòng tin là đến cỡ nào to lớn. Fan hâm mộ bóng đá đối với lần này Trung Quốc đội từ tiểu tổ phá vây. Lần thứ 2 giết tiến World Cup vòng chung kết tràn đầy chờ mong.